mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, mở tiệm 1, thời Khinh Khinh biết Quý Mạc Ngôn có chính mình cái lo lắng. Cũng liền không nói cái gì, ở trên loại sự tình này, hay là hắn chính mình quyết định là tốt rồi. A Mạc, có cái gì cần, liền nói với ta, không được không nói, nàng tưởng muốn cùng hắn sóng vai. Muốn làm hắn hậu thuẫn, nhẹ nhàng thông minh lại cường đại, ta sẽ không khách khí, này một đường đến, nhẹ nhàng cho hắn rất nhiều giúp, giữa vợ chồng cũng muốn nhiều câu thông, cho nên hắn sẽ không sự tình gì đều gạt nàng. Về phần mang thai, cũng không phải không nói cho nàng, chính là tưởng chờ xác định sau lại nói với nàng, nếu không, không vui mừng một hồi không nói. Còn có thể nhường nhẹ nhàng đi theo khẩn trương đứng lên. Thời Khinh Khinh bị hắn như vậy khoa, khóe môi độ cong dừng không được giơ lên. Kia hảo tâm tình, cũng ảnh hưởng đến Quý Mạc Ngôn. Cúi đầu cầm trụ, nghiền ma trằn chọc đứng lên. Thời Khinh Khinh miệng ma ma. A Mạc, không cần, Quý Mạc Ngôn không buông tha nàng. Nhẹ nhàng, kêu lão công, Thời Khinh Khinh. Ngoặc kép chấm chấm, lão công lão bà kêu. Nàng có thể nhớ tới Quý Mạc Ngôn làm cho hôn thú. Thật sự thực không nói gì nha. Lại nói tiếp, bọn họ, coi như là kết hôn thôi. Dù sao hôn thú đều có. Khụ khụ, tuy rằng không làm gì hợp pháp. Ngài, còn giống như có Quý Mạc Ngôn nói chuyện thực hôn nhân. Nói như vậy, nàng thật là người kia phụ. Quý Mạc Ngôn khẩu thượng đáp lời. Dưới thân cũng đáp lại. Mỗi khi Thời Khinh Khinh kêu một tiếng, liền lại lớn mạnh vài phần, nhường Thời Khinh Khinh phiên vài cái xem thường. A Mạc, người đây là tự tìm, Quý Mạc Ngôn cúi người động tác là lúc. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, là Quý Bá, nói muốn ăn cơm, đã biết Quý Mạc Ngôn trở về Quý Bá một tiếng. Quay đầu nhìn đến Thời Khinh Khinh ăn ăn cười, tựa hồ muốn nói hắn tự thực hậu quả xấu. Quý Mạc Ngôn nhíu mày. Nắm bắt Thời Khinh Khinh thủ buông đi. Lão bà, giúp giúp ta. Thời Khinh Khinh chạy nhanh rút về tay phải. Đem tay trái đưa qua đi. Tay phải để sau muốn ăn cơm. Này cho ngươi, nhanh chút a. Quý Mạc Ngôn cũng không chọn. Biên động tác biên nhường Thời Khinh Khinh kêu lão công. Thời Khinh Khinh không đồng ý. Nhưng hắn nói như vậy có thể nhanh chút. Cũng liền theo ý tứ của hắn đến. Hai người thu thập xong xuống lầu, quý phu nhân cùng hai cái hài tử cùng với quý bá phong quản gia đều nhập tòa. Quý Mạc Ngôn tiểu vợ chồng lưỡng đi lại, có thể ăn cơm, về phần quý Sùng Quân. Hắn ở chấp chính đại lâu một người ăn cơm ni quý Sùng Quân. Bông tuyết tung bay, gió bắc tiêu tiêu, thiên địa một mảnh mênh mang. JPG, nóng quá à, quý phu nhân cầm cây quạt phiến phong. Trên mặt tràn đầy hãn, hai đứa bé cũng là, trên lưng ẩm hồ hồ, quý bá hòa phong quản gia có chút tiếc nuối, bọn họ không có thức tỉnh băng hệ dị năng, nhìn đến Thời Khinh Khinh thời điểm, vội vàng tiếp đón nàng phóng chút băng xuất ra, Thời Khinh Khinh gật đầu đáp ứng, theo trong phòng bếp xuất ra vài cái chậu, phóng khối băng ở bên trong, cũng vây quanh ở bàn ăn chung quanh. Phong quản gia cấp tốc dùng phong hệ dị năng, Thời Chi Hành thấy thế, cũng đi theo học, cho nên rất nhanh còn có mát mát gió thổi ở đại gia trên người. Thời Khinh Khinh hung hăng khoa con trai của tự mình, nhìn đến con khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng đắc ý, phi thường vui vẻ, nhà nàng hoành cục cưng càng ngày càng sáng sủa, đây là một cái tốt lắm hiện tượng a. Thời Khinh Khinh nhường Quý Mạc Ngôn đi lấy vài cái trong suốt thủy tinh bát đặt lên bàn. Sau đó theo không gian giới chỉ lý xuất ra vài loại tương hoa quả. Lại vận dụng thủy hệ dị năng, làm áp xúc hoa quả đông lạnh. Hơn nữa dùng băng đem chúng nó bao vây lấy. Cứ như vậy, mát mát lại ăn ngon. Quý phu nhân xem Thời Khinh Khinh động tác, vẻ mặt thần kỳ, nàng đã nghe hoành cục cưng nói nhẹ nhàng làm hoa quả đông lạnh. Cũng đỉnh muốn nhìn một chút, chính là vừa thấy mặt liền quên. Lúc này nhìn đến, liền khẩn cấp thử ăn ăn C-Monster OCV by Lovedayo. Hết chương.